gả cho Bệnh Kiều Ác Lăng Xung Hỉ. Chương 19, dự trữ lương tiên sinh rốt cuộc là biệt nữ đến mức nào? Góc truyện audio.com, rốt cuộc Uyên Quyết cũng không rảnh bận tâm đến những điều này. Y chỉ biết là, lúc đi đến một cây cự mộc gần đó, y cũng dùng hết yêu thức rồi. Thế giới hoàn toàn chìm vào bóng tối. Lão sói xám tiên sinh thậm chí không có phát hiện, ngay cả trên mặt y cũng dần dần bò lên rất nhiều chấm đen. Tại khoảnh khắc sắp chìm vào hôn mê hoàn toàn, lão sói xám tiên sinh gắt gao nắm chặt ma hạch cùng lông nhung màu đỏ tươi đẹp. Đỡ lấy một cây cự mộc chậm rãi ngồi xuống, y hé miệng thở từng ngụm, vùng vẫy cái đuôi lông nhung to sắp bị tuyết đông cứng. Y có chút chờ mong có lẽ Nguyễn Thu Thu sẽ tìm đến y, nhưng y lại biết là y dùng yêu lực hạ pháp thuật ngủ say cho nàng. Bây giờ lại hy vọng nàng có thể tìm tới mình, dự trữ lương tiên sinh này rốt cuộc biệt nữ đến mức nào? Trong rừng rậm nguy hiểm thế này, y đang nằm mơ thế nào lại cảm thấy nàng sẽ tìm đến y, đêm đông tịch mịch lại giá rét. Ác lang tiên sinh cười khẽ một tiếng, y hy vọng khi nàng lần nữa phát hiện mình, không nên là một đống thi thể mới phải. Lông mi thật dài của Uyên Quyết ngưng kết băng xương. Từ từ nhắm lại đôi mắt không có tiêu cự, ý thức dần dần mông lung, y dường như lại sinh ra ảo giác, hình như vị tiểu phu nhân đang ngủ say trên giường đá của y, đang cất giọng từ phương xa truyền tới. Một tiếng lại một tiếng gọi y là phu quân, chấm, chàng ở đâu, ảo giác này dường như có chút chân thật, thậm chí y còn nghe được giọng nàng run rẩy, nhưng dần dần, lại không nghe thấy nữa. Yêu hài tan vỡ mất đi khả năng áp chế chấm đen. Nó đang lấy tốc độ nhanh hơn lan tràn. Lão sói xám tiên sinh hoàn toàn chìm vào hôn mê. Nhưng y không biết, Nguyễn Thu Thu thật sự đến tìm y, sói đần. Đi nơi nào, Nguyễn Thu Thu vội sắp khóc. Giọng nàng có chút run rẩy. Nàng ở trong đêm tuyết lớn giơ lên cây đuốc chớp lóe. Trong ngực ôm một bộ da thú màu đen. Cầm cây cốt đao duy nhất trong nhà. Kinh hồn bạt vía ở trong rừng rậm tối đen rộng lớn ngần ấy tìm kiếm. Thời gian lùi về hơn mười mấy phút trước, trong bếp đá đang đốt củi không ngừng truyền ra hơi ấm. Trên giường đá rất ấm áp, nhưng Nguyễn Thu Thu lại cảm thấy có chút không đúng. Nàng cảm thấy trên người hình như bị thứ gì đè nặng không nói. Lão sói xám tiên sinh đột nhiên xuất hiện trong giấc mơ ăn thịt nướng đẹp đẽ của nàng. Vết sẹo dài dữ tợn trên mặt y rơi đầy xương, một đôi mắt màu lam xám dường như khôi phục tiêu cự. Không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, Nguyễn Thu Thu nghi hoặc nhìn qua, đã nhìn thấy lão sói xám tiên sinh cong môi cười với nàng. Nàng nghe thấy phu quân ốm yếu của nàng đáy mắt đầy tịch mịch. Khẽ nói một câu, ngủ, ngủ, Nguyễn Thu Thu khôi phục một ít ý thức, nhưng dường như nàng bị thứ gì đó áp chế. Không có cách nào mở mắt ra, nàng gắng sức giãy giụa, đem một cánh tay đưa ra ngoài da thú, lạnh lẽo xua tan một chút buồn ngủ. Nguyễn Thu Thu cảm thấy càng không thích hợp, ngày hôm qua nàng không phải rất mệt mỏi, không thể nào ngủ say như thế, là lão sói xám tiên sinh làm sao, dự trữ lương đây là muốn làm gì? Đáy lòng Nguyễn Thu Thu có chút buồn cười lại khó hiểu. Nàng giãy giụa giơ tay lên. Muốn sờ cánh tay ác lang tiên sinh, nhưng tay đưa qua, chỉ có da thú đã lạnh ngắt đi. Nguyễn Thu Thu bừng tỉnh lại, nàng bỗng mở to mắt, xoay mình nhìn sang bên cạnh. Da thú nàng quấn ở chân cụt của lão sói xám tiên sinh tán loạn ở giường đá. Người đã không thấy đâu, vị trí phía ngoài của nàng, trống rỗng, cái gì cũng không có. Nguyễn Thu Thu chỉ cảm thấy sống lưng một trận lạnh lẽo. Nàng nhanh chóng khoác lên quần áo, buộc chặt, giày, da thú, gần như là hoảng loạn vọt tới cửa sơn động và phòng chứa đồ, nhưng nàng tìm khắp trong trong ngoài ngoài sơn động một lần. Cũng không có bóng dáng lão sói xám tiên sinh, dưới tình thế sốt ruột, Nguyễn Thu Thu cầm một khúc củi từ bếp đá trong sơn động. Đứng ở cửa động đen nhánh, trong nháy mắt có một loại cảm giác nàng đã bị vứt bỏ. Nàng nghĩ đến ngày hôm qua sói nói với nàng, Y bảo nàng cách xa y một chút, nhưng nàng vốn dĩ cho rằng, y đã nguyện ý làm ốc đồng sói xám, hẳn là không có bài xích nàng như thế. Dù rằng y muốn đi, cũng không chán ghét nàng đến mức ngay cả sơn động cũng không cần. Gió rét thổi đến trên người nàng, Nguyễn Thu Thu cắn chặt môi, lỗ tai ong ong, từ cổ họng đến gò má đều là một mảng nóng bừng. Nỗi mất mặt chua xót dâng lên, Nguyễn Thu Thu dùng sức nháy mắt một cái, mượn ánh sáng yếu ớt, nhìn thấy mặt tuyết gần sơn động có một chuỗi dấu chân không rõ ràng. Nguyễn Thu Thu xoa xoa khóe mắt, không để ý tới gió rét, đi ra nền tuyết, trên đất không chỉ có một chuỗi dấu chân sắp bị tuyết bao phủ. Nhìn theo về phía trước, còn có một loạt dấu chân rất lớn, in khá sâu trong nền tuyết, vừa nhìn liền biết là của kẻ đi săn khổng lồ. Đồng tử Nguyễn Thu Thu co rụt, trong lòng hiện lên một cái ý niệm, chẳng lẽ có sinh vật viễn cổ, hoặc là ma vật nào đó tập kích sao? Có phải là sói đem nó dẫn đi? Nguyễn Thu Thu không rảnh nghĩ lung tung nữa. Nàng nhanh chóng trở về trong sơn động, từ phòng chứa đồ, cầm một khúc củi rất dài, dùng da thú rách nát trong phòng ngủ chính, bọc đơn giản, làm thành dạng một cây đuốc. Sau đó vọt tới cạnh bàn đá, cầm lên vũ khí duy nhất nàng có thể dùng để tự bảo vệ trong sơn động. Cốt đao, lúc cầm lấy cốt đao, đao xương, Nguyễn Thu Thu chú ý tới quần áo nàng làm cho lão sói xám tiên sinh bị động vào. Nàng dẫu môi cầm lên nhìn nhìn, từ bên trong lấy ra một nhúm lông màu xám bạc, lông rất dài, Nguyễn Thu Thu nhìn nhúm lông này, nghẹn ngào cong cong mi mắt. Ốc đồng sói xám này thật là quá đáng. Nếu phải đi, vì sao phải đem lông lưu lại? Hết, tình cảnh không thích hợp để cười. Nhưng xin lỗi, ta không nhịn được. CTVLT, còn nữa, nàng vừa mới chú ý củi đốt trong bếp đá. Rõ ràng cho thấy được thêm vào. Thậm chí hai chậu nước vết nàng để dự phòng, cũng được y đổ vào trong nồi nấu rồi. Quả thật giống như là... cố ý, Nguyễn Thu Thu cười hai tiếng, ánh mắt dần dần trở nên sáng ngời kiên định lên, nàng đem áo da thú màu đen làm cho lão sói xám tiên sinh ôm vào trong lòng. Tay trái nắm chặt cốt đao, tay phải châm lửa cho cây đuốc, nàng phải đi tìm y, nàng nhất định phải đem lão sói xám tàn tật cô độc tự tiện quyết định. Còn dùng thuật pháp ngủ say cho nàng, một thân một mình dẫn kẻ săn mồi rời đi ấy mang trở về. Nàng mặc dù rất yếu, nhưng hoàn toàn có thể tận lực không kéo chân sau của y, hỗ trợ làm con mồi hấp dẫn sự chú ý chẳng hạn. Đầu Nguyễn Thu Thu rất loạn, nàng cầm cây đuốc, mạo hiểm tuyết lớn, ở ban đêm đen mực lại tràn đầy vô số nguy hiểm. Lần đầu tiên rời đi sơn động, nàng tìm dấu chân dần dần nhạt đi trên đất, từ từ càng chạy càng nhanh, là một người bình thường tâm trí trưởng thành. Xuất phát từ góc độ lý trí, nàng hoàn toàn không nên mạo hiểm lớn như vậy, đi tìm một lão sói xám rất có khả năng đã gặp bất trắc. Cho dù lang yêu nọ là phu quân trên danh nghĩa của nàng, nhưng giữa bọn họ cũng không xảy ra chuyện gì, thậm chí chưa sống chung được mấy ngày, chỉ cần nàng có thể quên y đi, đến nhờ cậy bộ lạc Viêm Lang hoặc là bất kỳ bộ lạc nào. Bằng vào độ hiếm hoi từ dị năng của nàng, nắm chắc sống sót tuyệt đối lớn hơn nhiều so với cứ thế này mà vọt vào rừng rậm. Nhưng mà, Nguyễn Thu Thu khống chế hô hấp, không để cho mình hút vào quá nhiều gió lạnh, tuyết rơi nhiều làm tầm mắt nàng mơ hồ, để cho tốc độ của nàng dần dần chậm lại. Nàng cắn răng, đội lấy gió tuyết, thế nhưng, y là ốc đồng sói xám tiên sinh của nàng, cho dù biết rất nguy hiểm. Nàng cũng không có khả năng cứ thế mặc kệ y, nàng biết, dựa theo cốt truyện trong sách, có lẽ lão sói xám tiên sinh đã chết, nhưng nếu nàng đã có thể thay đổi cốt truyện đi đến bên người y cũng nên sống sót, y nhất định phải sống sót, trong bóng tối dường như ẩn giấu vô số con mắt, nhìn chằm chằm nhân tộc mùi vị tươi ngon là nàng, Nguyễn Thu Thu nhắm mắt, buộc mình tỉnh táo đuổi theo dấu chân trên đất. Hết sức cố gắng nhanh chóng đạp tuyết động thật dày, từ từ đi về trước truy tìm, nhưng tại lúc nàng đi hơn 10 phút, không chỉ có dấu chân biến thành sói con của Ác Lang tiên sinh đã biến mất. Ngay cả dấu chân của kẻ đi săn cũng càng ngày càng nhạt, ở chỗ dấu chân biến mất, chỉ để lại một bãi máu. Nguyễn Thu Thu nhìn vũng máu đó, da đầu tê dại, lòng như lửa đốt, cây đuốc chiếu không quá rõ ràng. Giọng nói của nàng cũng đang phát run. Phu quân, chàng ở đâu? Nguyễn Thu Thu biết nàng kêu như vậy có thể sẽ mang nguy hiểm đến cho mình. Nhưng càng lo lắng là lão sói xám ấy tại lúc nàng không hay biết cứ như vậy chết đi. Nàng kêu mấy tiếng, gió rét thổi vào trong bụng, Nguyễn Thu Thu không nhịn được ho kịch liệt, vượt qua một cây cự mộc, dấu chân lại xuất hiện, chóp mũi nàng ngửi được một mùi hôi thối cực kỳ khó ngửi. So với thức ăn thối giữa biến chất còn khó ngửi hơn rất nhiều lần. Nguyễn Thu Thu cẩn thận vòng qua, suýt nữa té xuống khe núi. Nàng giơ lên cây đuốc, thấy rõ một con quái vật hình thể khổng lồ, cả người nó chìm ngập ở trong bóng đêm đen nhánh, thân dài 3 đến 4 mét, đầu lâu cùng thân thể bị tách ra, thân thể cũng bị mổ xẻ. Tử trạng thê thảm, căn cứ vào trí nhớ vụn vặt của nàng, Nguyễn Thu Thu lập tức đoán được, đây là một con ma vật, da đầu nàng tê dại, nhưng không để ý sợ hãi. Cẩn thận ở xung quanh ma vật này nhìn quanh một vòng. Một lát sau khẽ thở phào nhẹ nhõm. Còn may, nàng không có ở xung quanh đây nhìn thấy có chân tay cụt hoặc là thi thể của lão sói xám. Sói đần này, rốt cuộc đi nơi nào? Y cũng không thể, thật sự bỏ rơi nàng. Nàng nghĩ đến y, một con sói cụt chân lại mù. Cả người đều là vết thương, còn mới vừa trải qua một trận chiến đấu. Hẳn chạy không xa, y là kiêu ngạo lại còn thích cậy mạnh như vậy. Ngàn vạn lần chớ dùng hình người ở trong tuyết lớn thế này. Một chút cũng không giữ ấm. Nguyễn Thu Thu sắp khóc. Nàng một tay giơ cây đuốc, một tay siết chặt áo da thú màu đen. Dọc theo dưới cành khô cự mộc tìm từng chút một. Rốt cuộc, vượt qua mấy cây cự mộc, ở dưới rễ một cây tùng. Nàng thấy được một bóng người. Nguyễn Thu Thu trợn to hai mắt. Đạp tuyết động đi tới dưới rễ cây tùng, theo ánh lửa, thấy rõ tướng mạo của y, không phải xương khô, không phải những người khác, cả người sắp bị tuyết rơi đầy, chính là dự trữ lương tiên sinh của nàng, mai sẽ thêm chương. Hết chương 19, cách chương.